lẫn của bao người khác về sau này. Cho đến bây giờ, tôi luôn xem núi Ngũ Đại Sơn là vùng đất sinh ra tôi lần thứ hai. Lúc bắt đầu xuất phát, tôi cố ý tránh các con đường bằng phẳng mà chỉ lựa những lối đi ngoằn nghèo khúc hiệu để đi. Dọc đường ngước nhìn lên, chỉ thấy đỉnh núi cao vời vợi, cây cối thâm u, khói sương lượn lờ, sắc tuyết lấp lánh. Tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái, tâm trí rỗng ràng. Đường đi càng lúc càng trở nên gập ghềnh. Tôi cứ đi dọc theo con suối, tiện thể thưởng ngoạn bức tranh cổ mộc hàn nham của thiên nhiên. Đá phả hơi lạnh, cây cổ thụ cao vút, cây cối tùm, trời xanh mây trắng, con đường đầy dị thảo kỳ hoa. Tôi bị ngoại cảnh lôi cuốn, say sưa đi mãi, quên hết mọi sự đời và đắm chìm trong cảnh nước biếc non xinh. Mải mê trèo đèo lội suối, tôi quên mất là trời đã gần trưa. Nhưng tới lúc đó, tôi vẫn chưa thấy hình bóng của vị tăng khổ hạnh nào, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Trong lòng tôi đang nhìn quanh với tâm trạng bối rối, thì bỗng nhiên nghe xa xa có tiếng mõ vọng đến. Cốc, cốc, cốc. Dư âm cổ sơ như lấn khuất đầu đầy lượn lờ trong núi, thanh âm vang vang bắt nguồn từ sơn cốc, ở phía tây cánh rừng thâm u truyền tới. Tinh thần tôi phấn chấn trở lại, tôi bươn bả nhắm hướng sơn cốc tiến tới, rẽ vào con đường hun hút sâu nhưng xinh đẹp. Trên cao ông ái sắc mây tía phủ vây, cây cối xanh tươi giống như là tiên cảnh. Lúc này tiếng mõ nghe chậm dần rồi ngừng hẳn. Một dòng nước trong xanh uốn khúc chẳng gợn mảy trần hiện ra trước mặt, hơi phun ra như là châu ngọc. Tôi khom mình bốc nước uống, hương vị mát lạnh thanh lương đến thơm cả miệng. Uống no nề tôi rửa mặt, còn dùng tay tát nước lên mặt. Bỗng tôi phát hiện có người đứng bên bờ suối nên ngẩng đầu lên. Một vị cao tăng râu tóc chưa cạo, áo vá hài cỏ, đang khoanh tay đứng đó. Cơn gió thoảng qua, râu tóc ông lay động, tà áo phất phơ, bốn mắt chạm nhau trong khoảnh khắc, nhưng tôi cảm thấy choáng váng, thần trí như mê muội. Nhãn thần của vị tăng thuần khiết và hiền lành làm sao? Tôi có cảm giác ông quá quen thuộc, cứ như là cha mẹ tiền kiếp của mình. Ông tỏa ra sức hút mãnh liệt, khiến thân tâm tôi hoang mang. Thí chủ xin lỗi đã làm phiền, vị tăng chắp tay nói. Dạ không, là tôi quấy rầy bậc thanh tu như ngài. Tôi hoang mang đáp lễ. Thí chủ ưa vùng u tịch này ư? Dạ tôi chỉ muốn tránh cảnh ồn ào một chút nên đi một chút tản bộ ngắm cảnh thôi. Thực ra tôi không có ý giống như mình đang nói, vì tôi đang thầm ao ước có được giây phút kỳ ngộ như thế này. Chà, dù sao cũng là quấy nhiễu thí chủ cứ dạo chơi nhé, lão tăng đi trước đây. Tôi chưa hết bơ ngỡ thì lão hòa thượng đã nhẹ nhàng đi lướt về hướng tây rồi. Tôi vội đuổi theo, rồi bèn lén thú nhận. Bạch hòa thượng, xin ngài dừng bước, thực ra con đã rất mong mỏi, muốn gặp được một vị cao tăng như ngài. Lành thay, tôi không phải là cao tăng. Tôi chỉ là một tu sĩ dẫn đường quê vụng thôi. Vừa rồi có phải là ngài gõ mõ phải không ạ? Tôi hỏi, vị hòa thượng ung dung đáp. Tiếng mõ thức tỉnh lòng tục khách, nước trong xanh tẩy sạch tâm trần. Tôi im lặng suy ngẫm lời hòa thượng vừa nói, và trong phút chốc tôi đã đi theo ngài đến một vùng xinh tươi quảng đáng. Chung quanh có đầy cây lê, gốc rất to, quả trái sum xuê. Phía bắc địa thế hơi cao, trước mặt có một thảo am nhỏ. Trong lòng tôi sung sướng nghĩ thầm, mình đã gặp được một vị cao tăng thanh tu siêu việt xuất thế. Tà bà thế giới chẳng nên ẩn thân lâu, thời gian có hạn, chớ đợi chết đến mới lo tu. Dành vàng lợi dưỡng chỉ là không, ẩn ái thế gian rồi cũng biệt. Oàn oàn tường báo thì luôn tiếp nối không ngừng. Hòa thượng làm như vô tình ngâm nga, nhưng khi nghe trong lòng tôi âm thầm chấn động. Người trên đời chỉ biết tạo oan nghiệt, không biết sám hối, chỉ biết hưởng phúc mà chẳng chịu tích phúc. Đâu hề biết, niệm Phật một tiếng, phúc tăng vô lượng, lễ Phật một lễ, tội diệt hà sa. Nghe đến đó thì tôi không còn tự chủ được nữa, bèn tiến tới hai bước rồi quỳ xuống trước mặt lão tăng khẩn thiết thưa: Sư phụ, mong ngài thu nhận con làm đệ tử, con muốn theo ngài học Phật pháp. Phật pháp như biển, duy chỉ có lòng tin mới có thể nhập, con có tin chăng? Hòa thượng cố tình nhấn mạnh chữ tin. Câu hỏi này khiến tôi vô phương hồi đáp. Chào ơi, tôi xưa này luôn cho Phật giáo là mê tín, còn có thái độ khinh thường, không đếm xỉa gì tới mấy cái chuyện hướng Phật Bồ Tát lễ bái. Hôm nay chẳng hiểu vì sao tôi lại chí thành quỳ dưới chân một vị tăng chưa từng quen biết, nài nỉ làm đệ tử như thế này. Trong thoáng chốc, tôi khó có thể hồi đáp. Thế nhưng, không trần lao, sám hối, những câu từ này cứ vang vang và không ngừng in sâu vào óc não, làm tâm tư tôi chấn động. Trong lòng tôi bỗng trỗi nên một thứ tình cảm vĩ đại như đã có từ lâu lắm rồi. Trong lúc tôi bối rối, tinh thần như vô chủ, thì chợt thấy lão tăng đang nhìn tôi từ bi và chăm chú. Trong khoảnh khắc, tâm tôi có trăm ngàn cảm xúc đan xen, từng giọt nước mắt cứ thì nhau tuôn rơi lã chã, rơi xuống làm ướt cả đôi vớ khiết bạch của lão tăng. Cho dù tôi cảm thấy thất lễ và kỳ cục, nhưng tôi không sao ngăn được suối lệ đang tuôn trào. Tôi giống hệt như đứa con phạm phải lỗi lầm, không thể nói gì mà chỉ biết khóc và khóc. Tín là mẹ của các công đức, là nguồn gốc của đạo. Nhưng tín lại chia làm chánh tín và mê tín. Gọi là chánh tín, nghĩa là chánh chứ không phải tà, giác mà không mê. Người quy y Phật giáo trước tiên cần lập dựng chi kiến chính xác. Người lễ Phật vì kính đức của Phật. Người niệm Phật vì cảm ơn Phật. Người xem kinh để rõ nghĩa lý. Người tọa thiền để chứng cảnh giới Phật. Người chứng ngộ là đắc đạo của Phật. Tôi như kẻ đói được ăn, khát được uống, lắng nghe từng chữ, từng lời khai thị châu ngọc của ngài. Cảm thấy như mỗi một cọng cỏ, mỗi một cội cây trước mắt đều tỏa ra ánh kim quang chói lọi. Tôi cứ cung kính lắng nghe, mà không hay biết mặt trời đã ngả về Tây. Lục tiễn tôi ra về, hòa thượng lấy một trái lê cất từ trong hốc đá, trong lòng suối trao cho tôi. Lúc đó, cơm sáng và trưa tôi chưa dùng. Tôi cảm ơn ngài và cầm trái lê đưa lên miệng cắn. Hương vị thơm lạnh mát cả răng, cảm giác như được thanh phổi nhuận lòng. Tôi ngạc nhiên vì thấy như mình vừa được ăn quả tiên. Hòa thượng nhìn tôi ăn say sưa ngon lành, khuôn mặt từ bi khẽ mỉm cười. Nụ cười hoan hỉ âm trầm đánh động vào nội tâm tôi, khiến tôi có cảm giác chúng tôi dường như đã quen biết và thân thiết từ rất lâu rồi vậy. Trái lê này vốn có vị đắng, khó thể nuốt trôi, nhưng nó được tẩm nước suối ngót 3 tháng dòng nên mới biến thành ngọt lịm. Suối này đông nhuận hàm hát, lê có thể tồn trữ trong dòng nước cả năm. Nói như thế thì ngài quanh năm có thể ở đây tu hành? Tôi tò mò hỏi, hòa thượng mỉm cười không phủ nhận. Cổ nguyệt như sương, thanh phong như thủy. Con suối nhỏ chảy róc rách, tôi cùng hòa thượng vừa đi vừa trò chuyện trên đường về. Tôi chưa thấy lạnh và thấm mệt thì đã già đến con đường thô xấu ở bên ngoài. Tôi chắp tay bái chào hòa thượng, lòng trào dâng niềm quyến luyến không muốn rời xa ngài. Nhưng tôi biết, con nói nhiều cũng vô ích. Như hiểu lòng tôi, hòa thượng khẽ nói, hữu duyên thì sẽ gặp. Hình dáng ngài giống như là cổ nguyệt biến vào trong rừng cây. Điều tôi cảm thấy an ủi là ban nãy hòa thượng có nói rằng chẳng bao lâu nữa ngài sẽ kết thúc bế quan và bắt đầu cuộc nhập thế độ nhân tùy duyên thuyết pháp. Nghĩ đến điều này, lòng tôi dạt dào niềm vui. Tôi bước nhanh hơn trên con đường về và có cảm giác nếu như mình tăng tốc, đôi chân sẽ sớm được thấy ngài nhanh hơn một chút vậy. Về đến sảnh đường, tôi ngồi lặng lẽ trong phòng khách, hồi tưởng đến cuộc diện kiến giống như giấc mộng vừa qua, thầm cảm thấy vô cùng thú vị. Bỗng tôi sực nhớ là mình đã không hỏi tên vị hòa thượng. Lòng buồn bã hối tiếc không nguôi, tôi luôn hy vọng sẽ sớm được hưởng hồng ân pháp vũ của ngài. Không bao lâu tôi liên lạc được với hòa thượng,

Tới đó bệnh tình phát nặng, xương hông, xương khớp đau không chịu nổi, hai chân không thể cử động được, hễ bóp nhẹ vào là đau đến toàn thân co rúm. Bác sĩ khám xong rồi nói, bệnh này cực kỳ hiếm thấy, vô phương phán đoán, chỉ có thể tạm gọi là viêm đờ cứng cột sống. Bệnh này không thể trị, chỉ có về nhà dưỡng nghỉ mà thôi. Về đến nhà, suốt ngày tôi nằm dài trên giường, buổi tối cơn đau càng kịch liệt, chẳng cách chi chợp mắt. Bà má tôi ban ngày thì đi khắp nơi cầu thầy trần trị, ban đêm thì chứng kiến cảnh tôi đau đớn rên la, trong lòng đau như cắt, cũng không sao ngủ được. Mới mấy ngày mà cha mẹ thân thể đã tiều tụy, vàng võ, già đi rất nhiều. Mẹ tôi có người bạn đồng nghiệp họ Dương, thời trẻ thường nghiên cứu Phật học, hiểu sâu nghĩa lý. Ông Dương quỳ y dưới chứng hòa thượng Diệu Pháp ở Ngũ Đài Sơn, siêng tu giới định tuệ, hoằng pháp độ nhân. Trong tình huống tôi bị bệnh hết cách chữa như thế này, nghe Dương cư sĩ nói, hòa thượng Diệu Pháp hiểu rất sâu về nhân quả. Thế ai bị bệnh nan y khó chữa mà nhờ đến ngài thì đều thoát khỏi cơn bệnh lâu năm dày vò. Thầy đều không chỉ mà được lành và hồi phục giống như chết đi sống lại. Cha mẹ tôi nghe vậy càng thêm nôn nóng, vội tìm đến gặp hòa thượng Diệu Pháp thử xem sao. Khi ông bà kể cho ngài nghe bệnh trạng của tôi xong, hòa thượng hỏi, có phải con trai của hai vị rất ưa ăn thịt ếch? Mẹ tôi đáp, dạ phải, nó ưa món ếch xào ớt, mỗi tuần ăn 2-3 lần. Hòa thượng lại bảo, hiện giờ hai chân cháu có hình dạng như chữ cung phải không? Vừa nói, ngài vừa dùng tay phác họa diễn tả. Dạ, hai chân nó có hình giống y như vậy. Mẹ tôi đáp. Hòa thượng hỏi tiếp, các vị xem hình dáng nó có giống như con ếch không hả? Bà mẹ tôi ngơ ngác, ngài phán, cháu bị bệnh này do ăn quá nhiều ếch mà chiêu cảm nên. Đây chính là nhà Phật thường nói là nhân quả báo ứng. Sau đó, ngài giảng giải Phật lý, nói rõ về nhân quả báo ứng và nêu lên những bằng chứng có thực. Hơn nữa, hòa thượng còn đích thân đến nhà xem cho tôi. Đầu tiên, ngài cổ vũ tôi nên kiên cường đối diện với bệnh tật. Tiếp đến lại bảo tôi phải làm đúng như lời ngài dạy, thì chắc chắn sẽ hết bệnh. Hòa thượng khai thị lý nhân quả báo ứng, giải thích sự luân hồi trong 6 nẻo, khiến tôi vô cùng cảm động và có cảm giác như mình đi trong đêm đen bỗng được đèn soi sáng. Tôi cảm thấy chỉ có ngài mới cứu được mình. Hòa thượng vừa giảng pháp vừa định dùng tay xoa bóp chân tôi, thấy thế mẹ tôi cuống quýt ngăn cản. Xin đừng làm vậy, vì hễ chạm đến một chút là cháu nó đau đớn co rúm, run rẩy toàn thân. Hòa thượng cười bảo tôi, vậy ta có nên xoa bóp cho con nữa không? Do sợ đau, tôi rất sợ người động chạm đến mình, nhưng do đối với hòa thượng có niềm tin rất sâu nên tôi đồng ý. Là thầy, lúc hai tay hòa thượng tiếp xúc với hai chân tôi, không những tôi chẳng mảy may đau mà còn cảm thấy nóng ấm, thư giãn, hết sức dễ chịu. Hồi nãy tôi với song thân cứ thấp thỏm lo âu, bây giờ thì đã an tâm rồi. Tôi cảm kích đến lệ tuôn giàn giụa. Nếu như hai chân tôi có thể hồi phục khỏe mạnh thì đây chính là niềm hạnh phúc và may mắn suốt đời. Trong lòng tôi tràn đầy niềm tin kính phục hòa thượng. Một lần nữa, ngài đã nhen nhúm cho tôi niềm lạc quan vui sống. Hòa thượng còn dặn tôi nhất định từ nay không nên ăn ếch nữa, cũng không được sát hại loài vật để ăn. Nếu có thể thì nên ăn chay để giúp thân mau hồi phục. Ngài giải thích, tội lớn đầy trời, sám hối liền tiêu. Chỉ cần tôi thật lòng ăn năn phát lộ sám hối những nghiệp báo đã tạo, mỗi ngày chịu khó vì bao sinh linh tôi hại chết đó mà thành tâm niệm Phật cầu siêu cho nó, thì hai chân tôi dần dần có thể hồi phục lại. Tôi tuân theo lời ngài, bắt đầu ăn chay niệm Phật. Cha mẹ tôi cũng đồng niệm Phật hỗ trợ, cầu cho tôi sớm khỏe mạnh, và bệnh của tôi dần dần chuyển biến tốt. Nhưng khi bạn bè đến thăm, thấy tôi thân thể quá suy yếu, ai cũng khuyên nên ăn thịt cá cho có chất bổ dưỡng. Cha mẹ tôi cũng nóng ruột, đồng bảo tôi hãy đợi thân thể khỏe hẳn rồi hãy ăn chay.

Bởi vì ngày xưa ông đóng đinh vào đầu cá, cho nên bây giờ ông bị cứ phải dùi đầu như thế chữa trị. Cá sống bị đóng đinh trên ván, đầu đớn giấy rùa. Nó đang còn sống mà bị ông đánh vẩy mổ ruột moi nội tạng. Cảnh ấy cực kỳ tàn nhẫn. Vậy nên báo ứng cũng đến với ông từng lần một. Tôi à rằng trên đầu ông không chỉ khoan hai ba lỗ mà thôi. Nếu như bị chết liền thì tuyệt không đáng sợ. Đáng sợ là suốt năm phải triền miên bị thống khổ dày vò trên giường bệnh. Sống không bằng chết, không được thiện chung. Lời hòa thượng nói như sấm động, lay người tỉnh dậy từ cơn mê. Cao tiên sinh khẩn thiết. Sư phụ, ngài thần thông quảng đại, xin hãy cứu đệ tử. Sư phụ hiền hòa nói. Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Đến nay thì phải trả quả báo tội lỗi ngày xưa. Chính người buộc là kẻ phải tháo gỡ. Chỉ cần ông thành tâm sám hối, thệ dứt hẳn sát sinh, phát tâm ăn chay hẳn và niệm Phật thật nhiều, thì có thể chuộc được lỗi xưa. Cao tiên sinh ngày hôm đó lập tức bắt đầu lễ Phật, tụng kinh Địa Tạng và tài Phật tử lập bài vị cầu siêu cho những loài ông đã giết. Mãi đến hơn 2 năm sau, lúc ông tạ thế, ông đều luôn tụng kinh niệm Phật. Ông đã không còn bị khổ não hành hạ, chỉ đáng tiếc là ông qua đời lúc chưa đầy 50 tuổi. Niệm kinh bái Phật cố nhiên có thể giúp cho tiên sinh không bị thống khổ dày vò liên tục, nhưng do nghiệp sát của ông quá nặng nên bị giảm thọ. Phật lực dù quảng đại cũng không qua nổi nghiệp lực chúng sinh, cho nên chỉ có thành tâm sám hối, nguyện đoạn nghiệp sát, không ăn đồ mặn tanh hôi, ngăn tuyệt nhân gieo tội mới là căn bản cầu phúc cầu thọ. Nhai xương bút tủy. Mùa hạ năm 1996, vợ một phú ông từ Đài Loan đến và bị bệnh viêm xoang mũi ngót 10 mấy năm chưa khỏi, nên phải sang Đại Lục lên Ngũ Đài Sơn xin bái kiến hòa thượng, cầu ngài chỉ ra nguyên nhân căn bệnh. Sư phụ hỏi: lúc bà kết hôn gia cảnh bên chồng không được tốt lắm. Dạ đúng vậy, bà ta thưa. Sau khi kết hôn sinh con đẻ cái nhiều, gia cảnh ngày càng tệ, đời sống rất chật vật gian khổ. Dạ đúng vậy. Thỉnh thoảng bà đi chợ mua mấy con cá, nấu xong thì luôn đem món ngon nhất dâng cho mẹ chồng. Mình cá, đuôi cá cũng đem phân chia cho các con ăn. Còn lại xương đầu cá, bà không đành con bỏ, nên bỏ vào miệng nhai nát mút tủy của nó. Sau này gia cảnh dù giàu có rồi, nhưng tập quán cũ bà đã huân sâu nên vẫn tái diễn. Cho đến ngày nay thì lúc ăn cá bà vẫn thích nhai xương nuốt tủy của nó, phải vậy không? Đúng thế thưa sư phụ, bởi vì đã thành thói quen rồi. Con thấy xương cá ăn rất ngon, nhưng con nghĩ thức con ăn là tam tịnh nhục mà, chẳng phải được phép ăn sao? Bà có chỗ không hiểu nên hỏi lại. Tam tịnh nhục là cách giảng pháp dành cho người mới nhập môn theo Phật giáo. Bởi vì nếu bảo người bỏ ăn mặn liền, thì e rằng nhiều người không làm nổi. Vì vậy mới đề nghị họ không sát sinh, ăn tam tịnh nhục. Chỉ là cách thức Đức Phật phương tiện dẫn dắt chúng sinh. Tùy theo công phu tinh tấn không ngừng niệm Phật tụng kinh, mà tự nhiên họ không còn tư tưởng tới chuyện ăn mặn nữa. Nếu nói rốt ráo, thì ăn thịt chính là sát sinh. Bà cần phải sớm đoạn trừ và nghiêm trì giới sát mới đúng lý. Sư phụ giải thích. Sư phụ ơi, ăn xương cá, đầu cá mà cũng có tội ư? Bà vẫn không hiểu, hỏi lại. Thịt và xương đều là các phần trong thân thể động vật, và chúng ta thường dùng từ rút gần lột da, nhai xương nuốt tủy.

Nửa tháng sau thì anh quy y Phật làm cư sĩ. Chỉ ngừng một chút rồi nói với vẻ ấm ức. Nhưng tôi không hiểu thế nào gọi là cư sĩ. Những tưởng ông xã học được vài cái điều hay hoặc là làm việc tốt gì cho ai đó. Ai dè từ hôm ấy trở đi, cứ mỗi chủ nhật thì ông đến chùa, nói là đi công quả hộ pháp. Tôi đến thì đem trái cây nhang dầu về nhà, còn nói là hiện nay người tin theo Phật nhiều lắm, cúng phẩm cũng nhiều vô kể, các thứ dầu hương trái cây bánh gì cũng có. Các tu sĩ ăn đâu có hết, nên cư sĩ đến công quả thì phải chia cho. Tôi nghe vậy thấy so với công việc ông đi kiếm tiền thì cũng có đâu gì khác chi. Vậy mà còn khoe đi công quả hộ pháp cho chùa nữa chứ. Tôi thấy như vậy hình như là không hợp lý chút nào. Còn hoang đường hơn nữa là hàng ngày thì tan sở về nhà, thì ông cứ ngồi khoanh hai đùi lại, khoe là mình đang ngồi tính tòa. Nhưng cứ một chút là kêu tôi bưng nước, một chút thì kêu cho đồ ăn. Tôi nói tôi bận nấu cơm, thì ông ấy tự phục vụ đi. Thì ông nói mình mắc ngồi, đùi không thể buông ra. Thật là tức chết đi. Làm cư sĩ kiểu như vậy thì chẳng phải là làm cha người ta sao? Hay ông đã được tấn phong trở thành nhân vật cao tầm cỡ nào rồi? Nếu thực vậy thì tôi cũng muốn làm cư sĩ ngồi luyện công đả tỏa giống như ông, để xem ai hầu ai cho biết. Hôm nay tôi ôm một bụng tức anh ách đến để đấu lý cùng Tôn huynh đây. Chỉ nói một hơi khiến tôi cực kỳ chấn động. Té ra câu chuyện từng nghe đồn về cư sĩ Phật tử dành nhau phân chia cúng phẩm trong chùa là sự thật. Hôm nay mới được nghe tận tai là bằng chứng hiển nhiên thực tế. Thậm chí tôi còn nghe vì phân chia cúng phẩm không đều mà xảy ra ẩu đả nữa. Tôi từng xem kinh thấy ghi thế này. Một hạt gạo thí chủ nặng như núi Tu Di, ăn mà không tu hành, phải mang lông đội sừng đền trả. Thế thì những sản phẩm đàn Việt cúng dường tam bảo, ủng hộ chư tăng ni tu, duy trì Phật pháp trường tồn, vì sao cư sĩ có thể lấy đem về nhà được chứ? Lại còn phát sinh ẩu đả tranh đoạt nữa. Đây là việc rất có tội à? Người xuất gia tiếp nhận của 10 phương cúng dường, nếu như không tu hành đúng pháp sẽ phải đọa vào ác đạo, huống chỉ là hạng cư sĩ tại gia. Tương lai không những đọa địa ngục khó lên, mà các phúc báo đang có hiện thời cũng có thể bị mất sạch. Xin nêu một thí dụ. Nếu hòa thượng giới hành tịnh nghiêm, thì phúc của ngài giống như một vùng đất tốt màu mỡ phì nhiêu. 10 phương thiện chúng đều đến cúng dường, là gieo hạt phúc trên đất đó. Đất nhất định sẽ hồi báo hậu hí cho người siêng năng gieo trồng. Nếu hòa thượng giới hành không nghiêm, giống như đất xấu cằn khô, vô phương cho người thu hoạch tốt, ngay cả phần thu hoạch của bản thân cũng bị cỏ hoang lấn chiếm, huống chi khó tránh cảnh mất mùa. Huống nữa, chúng ta thần là cư sĩ, phước điển đã không bị kịp hàng tu sĩ, vì sao có thể đem tập khí xấu xa đầy tham sân si đến cửa Phật thanh tịnh làm loạn như thế chứ? Hòa thượng Diệu Pháp từng nói, nếu như đàn Việt cúng dường thực phẩm mà tăng nhân ăn không hết, chẳng tiện chất chứa, thì có thể phân cho cư sĩ đem về nhà, nhưng phải được trụ trì đồng ý. Và các cư sĩ khi nhận quà muốn kiểm phước thì có thể căn cứ đại khái giá trị món đồ mình cầm đó mà bỏ tiền vào thùng phước sương để tạo thêm công đức. Hoặc người làm công quả cũng có thể cầm ra chợ bán, đem tiền về cho chùa. Đây cũng là đúng pháp, là biết tích lũy công đức, biết sợ tổn phước. Hộ trì chùa vốn là bổn phận của cư sĩ, sao có thể mượn cớ đó nhân danh này để vơ vét tài vật, lại còn khởi tâm tham tranh giành ẩu đả nhau? Hành vi mê muội này chỉ càng làm cho Phật giáo bị mang ảnh hưởng cực xấu. Nhân đây tôi khẩn thiết xin các bạn đạo cư sĩ, làm việc xong nên dành thời gian tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện và kinh Lương Hoàng Sám. Chúng ta hãy mang tâm trí thành tha thiết tụng đọc, nhất định sẽ sinh tâm đại tàm quý, tiêu diệt các chướng, thu được phúc vô lượng. Mục đích chúng ta học Phật là phải tu hoạch trí huệ, bội trần hiệp giác, gột sạch tam độc tham sân si huân nhiễm đã lâu trong đời ngũ trược từ vô thủy kiếp đến nay. Người có trí một khi vừa nhận ra tật tính hay tập khí xấu của mình là nguyên nhân khiến mình bị đọa vào ba đường dữ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh,

thần phụ cầu siêu độ. Có một vị bác sĩ họ Hoàng mắc bệnh rất lạ. Khi trời vừa tối là hai mắt ông đứng tròng, không nói năng, không ngủ nghe gì, mà còn tay đấm chân đá. Nhưng trời vừa sáng thì ông trở lại bình thường. Nghe nói từ hồi phát bệnh đến giờ đã có 6 bác sĩ chuyên khoa đến khám bệnh cho ông, nhưng thầy đều bó tay hết cách. Vợ ông cũng thử trị liệu theo khí công đương thời, nhưng bác sĩ Hoàng chẳng tin, căn bản là không chịu đi. Sau đó, vợ bác sĩ Hoàng được Lý giáo sư nhiệt tình giới thiệu, nên bà định đến cầu hòa thượng xem bệnh dùng cho. Bà Hoàng kể chồng mình, ngay cả khí công cũng không tin, vì vậy e rằng ông không thể để hòa thượng xem cho, vì ông xã của bà luôn cho rằng tất cả đều là mê tín. Sau đó khi về nhà, bà Hoàng kể lại chuyện này thăm dò ý chồng thử. Nào dè mắt bác sĩ Hoàng sáng lên cuống quýt hỏi: "Bà nói hòa thượng đó tên gì?" Khi nghe đến mấy từ hòa thượng Diệu Pháp thì ông nôn nóng đến mức không thể đợi, năng nặc đòi liên lạc giáo xử lý cho bằng được, còn ngỏ ý muốn bái hòa thượng làm thầy. Mấy ngày sau, tôi cùng với giáo xử lý, vợ chồng bác sĩ Hoàng lên xe đến Ngũ Đài Sơn để bái kiến hòa thượng cho kịp trước khi trời tối. Nhân vì tôi đề nghị phải gọi điện trước nên sư phụ đã có chuẩn bị. Sư phụ hỏi bác sĩ Hoàng: "Phụ thân ông còn ai mất?" Bà Hoàng đáp thay cho chồng: "Dạ, đã mất gần 2 năm. Sư phụ nói: "Ông còn có 2 người anh, nhưng phụ thân thương ông nhất." Lúc này do trời đã tối, bác sĩ Hoàng hai mắt bắt đầu đứng tròng, một mực không nói năng gì. Bà vợ vẫn đáp thầy: "Sư phụ, ngài nói rất đúng, 2 người anh ở tại cố hương, còn ông xã con ở chốn thịnh thành. Từ nhỏ ba chồng con thương anh ấy nhất." Hòa thượng giải thích: "Cha của y lúc sinh tiền nghiệp sát tương đối nặng, cho nên sau khi chết phải thọ khổ tại ác đạo. Ông biết con trai có Phật duyên sẽ giúp giải cứu được mình, nên từng báo mộng cho y, nhưng y không tin. Vì vậy để thoát ly khổ ải, ông ta đã bất đắc dĩ phải áp dụng hạ sách rửa xác con để ép nó đến cửa Phật cầu cứu giúp. Các vị xem, hiện thời nhãn thần y đã trở nên bình thường rồi phải không?" Lúc này mọi người quay nhìn bác sĩ Hoàng, mặt ông đã trở nên hồng hào tươi tắn, đôi mắt đã linh hoạt trở lại như thường. Sư phụ lại nói tiếp: "Đợi một chút, trước tiên các vị hãy dẫn y lên chánh điện bái Phật. Hôm sau sẽ lập bài vị cầu siêu cho phụ thân y tại điện Địa Tạng Vương. Đường nhờ sức mạnh tụng kinh của chư tăng, phụ thân y sẽ ly khổ đắc lạc." Đột nhiên, bác sĩ Hoàng bỗng quỳ xuống dưới chân hòa thượng, vẻ mặt quyền quyết nài nỉ: "Sư phụ, con muốn bái ngài làm thầy, xin hãy thu nhận con." Bà Hoàng nghe nói thế, mặt lộ vẻ lo lắng, căng thẳng, chẳng biết làm sao. Chỉ thấy hòa thượng mỉm cười bảo: "Được rồi, con hãy làm đệ tử tại gia của Phật môn nhé." Khi tôi hướng bà Hoàng giải thích đệ tử tại gia là thế nào, thì bà mới thở phào. Nãy giờ bà lo là vì hiểu nhầm, cứ tưởng chồng mình đòi xuất gia. Chúng tôi cũng vái chào sư phụ và đem cúng phẩm lên chánh điện nhất tề bái Phật. Tối đó chúng tôi ngủ tại phòng chiêu đái khách nằm ở ngoài chùa. Hơn nửa năm rối ren, cuối cùng bác sĩ Hoàng cũng đã ngủ được bình an. Hiện giờ bác sĩ Hoàng đang tập tu rất tinh tấn, siêng năng. Xưa nay bản chất ông vốn ít nói, nhưng khi nghe mọi người tán dương mình, mặt ông tươi lên, hớn hở bảo: "Đây là nhà tôi nhân họa mà được phúc đó nha." Vị bác sĩ giàu kinh nghiệm, từng là nạn nhân và trực tiếp nếm qua chứng bệnh kỳ quái mà y học vô phương cứu chữa, chính nhờ sự giúp đỡ của bậc cao tăng đắc đạo mà cha ông được tiêu trừ nghiệp và ông có thể bén duyên sâu với Phật môn hiện nay. Hải

Một hôm con vào kho chứa đồ và phát hiện có ổ chuột con mới sinh, đổ chừng 6-7 con. Đệ tử nhát lắm, chẳng biết làm sao cho chúng chết. Bèn bỏ chúng vào trong cái lồng, gắng sức lắc mạnh. Lắc một hồi lâu, con nghĩ là chúng đã chết, liền đem quăng ra bãi rác. Ôi, việc như thế mà cũng liên quan tới chứng chóng mặt của con sao? Đúng vậy, ổ chuột đó không bị ông lắc chết, mà chỉ bị ông làm cho chóng mặt thôi. Nhân nào quả đó, đây là nguyên nhân vì sao ông chóng mặt. Bác Trường lẩm bẩm một mình. Ngài phán rất đúng, còn từ lúc đó về sau bắt đầu chóng mặt. May là bầy chuột chưa chết, nếu mà chúng nó chết rồi, thì không biết hậu quả còn lãnh còn tới đâu nữa. Đúng vậy, sát sinh sẽ làm giảm thọ mệnh, bằng không thì ngay đời này cũng gặp tai nạn hoạnh ương. Động vật sở dĩ có thể bị giết, cũng là kiếp trước nó từng gieo nhân sát sinh, nên đời nay mới bị quả báo như thế. Phần chúng ta, đời này giết hại chúng nó, tức là đang vay nợ mạng. Cứ thế nhân quả tuần hoàn, oan oan tường báo, không bao giờ hết. Vì vậy mà phàm phu chúng ta cứ luân hồi trong lục đạo, không có ngày ra. Chỉ có liễu giải Phật Pháp, tin sâu nhân quả, gương ác hành thiện, thì mới có thể thoát ly biển khổ sinh tử. Thế nào, từ dày ông còn muốn sát sinh chăng? Bạc Trường đang ngồi, sợ đến ngẩn ngơ, nghe hòa thượng hỏi, vội đáp. Từ dậy về sau còn chẳng dám sát sinh nữa. Nói xong ông hoan hỉ mách. Bạch sư phụ, đầu con đột nhiên tỉnh táo rồi, không choáng chút nào nữa. Người chung quanh đều cười. Bác Trường thắc mắc nói tiếp. Nhưng mà loài chuột hại sâu cắn phá đồ vật trong nhà của người, thậm chí truyền bệnh dịch hạch. Nếu như không giết nó, tương lai nó sản sinh lan tràn thì làm sao? Chọn cả tổng thể, từ lớn như vũ trụ và nhỏ tợ vi trần, bao gồm tất cả chủng loại sinh mệnh, đều có quy luật vận hành và thời gian tồn tại. Nếu con người có sinh lão bệnh tử, thì vật có thành trụ hoại không? Cho dù là núi, sông, biển, cả, hoa cỏ, hạt xương, chỉ cần có hình thành là có hoại diệt. Thế nhưng cách hoại diệt hay chu trình sinh tử này tự có quy luật của nó. Nếu chúng ta coi thường quy luật mặc tình phá hoại theo lý luận và ý thích của mình, tất nhiên sẽ chiều lấy cái ác quả không thể tưởng tượng. Vì như chúng ta, vì những lợi ích trước mắt, trò phá rừng nổ đá, khiến rừng bị hủy hoại, núi bị sạt lở, loài vật trong rừng bị tàn hại. Tất cả việc làm thiếu ý thức này của chúng ta sẽ dẫn đến địa cầu bị ngập nước, khí hậu thay đổi, lũ lụt xảy ra. Ông không thấy số lượng cây rừng bị chặt nhiều, động vật bị săn giết thảm, nhiều đến nỗi mất tích hoặc tuyệt diệt. Loài chuột cũng có kẻ thù trong thiên nhiên như rắn, mèo, diều hâu, chim ưng, chim ó, vân vân. Có thể những kẻ thù thiên nhiên này cũng bị nhân loại chúng ta giết ăn thịt hoặc lột da làm y phục trang sức. Do vậy mới có câu, thiên tai là chính do nhân họa tạo thành. Hòa thượng ngừng một lát rồi nói. Tôi bày cho ông một cách có thể diệt trừ nạn chuột. Ông muốn thí nghiệm thử không? Mọi người đều nhìn hòa thượng chăm chăm. Ngài mỉm cười giải thích. Trước tiên phải biết chuột cũng là loài động vật hữu tình. Cũng có mẹ sinh đẻ dưỡng nuôi. Chúng cũng giống trâu, ngựa, mèo, chó. Một số có thể nghe hiểu tiếng người. Khi ông hiểu rõ đạo lý không sát sinh rồi, ông có thể hàng ngày chuẩn bị những thức ăn thừa cho nó, đặt ở nơi mà chuột thường ẩn hiện, rồi nói nhỏ. Bản thân tôi ngày trước chưa hiểu Phật Pháp nên đã giết hại rất nhiều chuột. Bây giờ tôi đã rõ đạo lý. Từ nay về sau nhất định chẳng sát sinh nữa. Tôi sẽ tụng kinh cầu siêu cho loài chuột từng bị tôi giết. Hy vọng chuột sẽ không cắn phá đồ vật trong nhà người. Chỉ cần ông thành tâm thành ý như thế, nhất định sẽ thấy kết quả. Thậm chí một ngày kia, chuột sẽ rời ổ bỏ đi. Buổi nói chuyện của sư phụ đã khiến chúng tôi mắt tai như đổi mới. Sau đó, phương pháp này lần lượt được thí nghiệm, kết quả rất tốt. Còn có người trong nhà bị nhiều kiến, họ cũng áp dụng phương thức này và nói rất linh nghiệm. Bạn không tin ư? Thế thì bạn hãy tự thí nghiệm đi. hộ trì Phật pháp bằng đức hạnh. Tôi hỏi sư phụ: con thấy nữ sư kia một mực chí thành hộ trì tự viện hay bố thí tham gia pháp hội, nhưng hiện giờ bà đang bị ung thư phổi, bệnh viện cũng không trị nổi. Xin hỏi sư phụ nguyên nhân căn bệnh của bà. Sư phụ đáp: làm người không nên để cho tầm danh lợi làm lụy, chẳng nên khởi tâm cống cào ngã mạn. Phải biết lúc ta đến cõi đời này vốn là trần trụi, thì lìa thế gian vẫn phải trắng tay, không đem theo được gì. Danh lợi giống như khói mây thoảng qua, không nên vì danh lợi mà khởi tâm cống cào ngã mạn. Chỉ có tâm thanh tịnh mới được Phật quang gia hộ. Nếu dùng tâm xấu, tâm cống cào ngã mạn mà bố thí tài Phật cho chùa, thì tự viện giống như cung điện chứa vàng chất bạc. Kẻ cúng bằng tâm chứa độc như thế, chỉ làm nhiễm ô người tu hành phạm hạnh. Còn nếu không những đem tài vật cúng dường, mà còn biết dùng đức hạnh bố thí tự viện, thì tự viện mới thành là đạo tràng vạn đức trang nghiêm, hóa độ khắp mười phương rộng rãi. Hãy bảo bà ấy, ngoài việc tu tâm sửa tính giữ lòng khiêm cung ra, còn phải tụng kinh Địa Tạng để tiêu trừ túc nghiệp. Khi tụng kinh không nên tham mau đọc qua loa. Trong lúc tụng kinh, âm khẩu mắt phối hợp hỗ tường cho, đồng thời sẽ không hôn trầm, tán loạn. Tụng từng chữ từng câu cũng đồng như là tụng ngàn chữ ngàn câu. Tụng một bộ kinh giống như tụng ngàn bộ kinh. Như vậy pháp giới chúng sinh mới được hưởng lợi ích. Không chỉ giữ gìn ngôn hạnh không tham sân si, mà phải hằng có tâm điều phục chúng. Giống như làm cỏ phải diệt tận gốc mới không lưu hậu hoạn. Khi tôi đem lại sư phụ dạy chuyện đến nữ cư sĩ, bà nói: sư phụ phê bình rất đúng. Bà nhìn nhận đây là khuyết điểm bản thân và chân thành biểu lộ sự ăn năn. Sau đó bà buông bỏ hoàn toàn, không thèm quan tâm đến chuyện bệnh tật nữa, cứ ở nhà tụng kinh Địa Tạng. Khi tụng đến bộ thứ bảy thì cảm thấy bệnh trên thân thể như lành được một nửa. Lúc đến bệnh viện để kiểm tra xét nghiệm thì biểu ác tính đã trở thành lành tính. Niềm vui của bà quá ước mong, làm tăng thêm niềm tin đối với sư phụ. Khi bác sĩ đề nghị phẫu thuật để cắt bỏ, bà không chịu, quay về tiếp tục tụng kinh Địa Tạng. Lúc tụng đến bộ thứ 19 thì cảm thấy sức khỏe tràn đầy. Hàng ngày bà lễ Phật hơn trầm lạy mà không thấy mệt. Sau đó bà lại đến bệnh viện tái khám để kiểm tra. Kết quả cho thấy khối u trong phổi đã hoàn toàn biến mất, không còn lưu một vết nào. Quả là một kỳ tích. Đến nay đã gần 5 năm. Mùa xuân năm 2000, bà đi xe từ Thiên Tân đến thăm tôi. Thấy bà có vẻ khang kiện, còn hơn hồi trẻ rất nhiều. Thật là lạ. Quả báo của việc mua bán thịt động vật sống, rắn mối. Ngô Tiên Sinh là Hoa Kiều ở Thái Lan, là thương nhân thu mua thổ sản. Do nguồn vốn ít nên chỉ có thể mua liền bán ngay, vì vậy lợi nhuận không nhiều. Gần đây có người giới thiệu ông thu mua rắn mối, lợi nhuận rất cao. Nhưng Ngô Tiên Sinh chỉ làm có 3 tháng thì không chịu làm nữa. Bạn bè đều tiếc thay cho ông, gặp công việc kinh doanh có lợi cao mà không tiếp tục chịu làm, lại cam tâm đi làm những việc kiếm lợi ít ỏi như thu mua hành tỏi. Thế nhưng Ngô Tiên Sinh vẫn không hề cảm thấy tiếc, ắt hẳn ông có nguyên nhân gì đó. Vì sao thu mua rắn mối lợi nhuận rất cao? Thế thì phải bàn từ món rượu tắc kè đại bổ. Trong bản thảo của danh y Lý Thời Trần ngày xưa có viết: tắc kè bổ phế, ích khí bổ thận, ích tình huyết, định xuyến ngừng ho. Đồng y chị Đàm Xuyến đều dùng tắc kè làm thuốc chính. Nhân đó mặt hàng dễ bán trên thị trường là rượu tắc kè đại bổ. Tắc kè được mua về bào chế với thuốc và ngâm rượu, nhu cầu ngày càng tăng. Tắc kè bị bắt quá mức, hầu như sắp tuyệt chủng. Thế là hiệu thuốc bèn dùng rắn mối thay thế cho tắc kè. Bây giờ ở Trung Quốc, rắn mối bị bắt cũng gần như tuyệt chủng, cho nên nhà thuốc bèn chuyển hướng thu mua rắn mối ở Thái Lan. Nông dân miền Đông Bắc Thái Lan